Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1598, công thủ kéo bước. Song quyền đến tại trận môn khác biệt hai bên, một cỗ giống nhau khí tức vẻn vẹn cách một cánh cửa, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tồn tại. Răng rác. Vốn là đã chữa trị trận môn nứt ra một đảo rất nhỏ khe hở. Khí tức lưu truyền tiến đến. Oanh, Diệp Thần căn bản không phải nhục thu đối thủ. Đối phương bất quá chỉ là một tia khí tức, liền đã trực tiếp đem hắn đánh bay. Thân thể bay ngược bắn đi ra. Phốp, máu tươi phun ra. Toàn thân kinh mạch cảm giác đều hỗn loạn. Ngược lại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Diệp Thần nói thầm một tiếng thật mạnh, căn này trúc cửu âm so ra quả thực một trời một vực. Một bên khác, nhục thu cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Trận pháp là Thái Ất chân nhân sáng tạo, tự nhiên nghĩ đến nếu là có một ngày có người cứng rắn công kích trận pháp sách lược. Một đạo lực phản tăng thêm Diệp Thần bản thân tinh thuần vu tộc chi lực, để nhục thu đồng dạng bay ngược mà đi. Khóe miệng chảy ra máu tươi. Ngươi chính là người thừa kế. Nhục thu cảm nhận được Diệp Thần khí tức về sau chẳng những không có sinh khí, ngược lại là kích thích nội tâm chiến ý. Hắn đến đây tam giới mục đích là cái gì? Chính là vì giết chết người thừa kế. Không nghĩ tới trận pháp một bên khác chính là mình muốn tìm người. Đều tránh ra cho ta. Chấm ngoặc kép, nhục thu hơi hơi lắc một chút đầu. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, một cây chiến phủ, búa, xuất hiện tại trong tay. Xích sắc quang mang quấn quanh chiến phủ. Phần phật, mọi người tránh ra, nhục thu bên này cũng động. Tốc độ cực nhanh, hắn muốn đem trận pháp này một lần hành động công phá. Trực tiếp hái lá sáng sớm đầu người, bớt về sau tìm không thấy. Thế nhưng là bên này Diệp Thần là kẻ ngu sao? Biết rất rõ ràng trận pháp một chỗ khác là cái gì. Còn có thể ngồi chờ chết. Không để ý tới thân thể thương thế. Vỗ bức tường. Phi tốc nắm vỡ đi vào trận môn phụ cận. Muốn vào tới. Con mẹ nó ngươi tại tu luyện mấy ngàn năm đi. Chấm ngoặc kép. Theo thanh âm hắn rơi xuống. Mấy đạo trận pháp quấn quanh ở trận môn chung quanh. Chí ít đem vỡ vụn trận môn chữa trị. 3333, trận môn trong nháy mắt được chữa trị. Oanh, răng rác, vừa mới chữa trị trận môn bị nhục thu một cái chiến phủ chém thẳng hồi nguyên hình. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cắn răng mắng. Hắn hiện tại cũng chính là mạnh miệng. Một khi thật làm cho đối phương xâm nhập trận môn, sợ là làm sao chết cũng không biết. Thầm mắng một tiếng. Hai tay tăng thêm tốc độ lại một lần nữa nắm vỡ. Tiếp tục sửa phục trận môn. Kể từ đó, thượng cổ cùng thần giới ở giữa triển khai một đoạn hung mãnh công và thủ chi chiến. Một bên là chúng ta Diệp Thần đồng học, không dùng ra chiêu, muốn vào hết thảy biện pháp chữa trị trận môn. Một bên khác là điên cuồng chặt nện thế muốn giết chết Diệp Thần nhục thu. Hai người ngươi tới ta đi. Một hồi là Diệp Thần bên này chịu không được nhục thu lực lượng bị oanh bay. Một hồi lại biến thành nhục thu bên kia không chịu nổi trận pháp phản phệ bay ngược mà ra. Thời gian một chút thoáng qua một cái đi. Hai người đều không có dừng tay. Cắn răng kiên trì, tê liệt, lão tử theo ngươi mài chết. Cũng mẹ nó không cho ngươi tiến vào nơi này nửa bước. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần con hàng này đột nhiên nắm một cái có thể đem thanh âm truyền tống đi qua. Lại không thể tiếp nhận thanh âm đối phương châm cứu. Giận dữ phía dưới chửi ầm lên. Có gan ngươi mẹ hắn liền tiếp tục chặt. Nhìn xem ngươi búa cứng rắn. Vẫn là lão tử trận pháp cứng rắn. Bà nội ngươi cái cháu trai. Các loại đến lão tử có một ngày cảnh giới tăng lên không sai biệt lắm. Lão tử ổn thỏa cái thứ nhất bới ra ngươi ra. Chấm ngoặc kép, càng nói càng khó nghe, càng nói càng đã nghiền. Dường như bởi vì mắng khó nghe, Diệp Thần cảm giác mình nội tâm dễ chịu quá nhiều. Xem xét lại Nhục Thu bên này đều nhanh muốn tức điên. Các ngươi tiểu tử, đợi bản tôn đánh vỡ trận này, chắc chắn ngươi tháo thành tám khối. Nha, Nhục Thu cũng không biết mình lời nói căn bản truyền không đến Diệp Thần trong lỗ tai. Nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, vung vẩy trong tay chiến phủ trực tiếp xem ở trận trên cửa. Oanh, răng rác, xoa, mẹ hắn, con tới đúng hay không? Diệp Thần cảm giác mình ở ngực một trận phiền muộn, máu tươi theo khóe miệng lưu lạc đi ra, cắn răng một cái, móc ra long lực đan. Tới, mẹ nó, xoát xoát xoát, trận pháp lại một lần nữa được chữa trị. Ba chít chít, Nhục Thu mệt mỏi, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, hai mắt sắp bốc hỏa, phất phất đã không có khí lực cánh tay. Đập cho ta, nơi này, nơi này, nơi này, hết thảy đều nện, chấm ngoặc kép, giờ khắc này hắn nghĩ rõ ràng một việc, nếu như đơn dựa vào bản thân lực lượng muốn cùng Diệp Thần quyết đấu, căn bản không có biện pháp mở ra trận pháp, cùng như thế, vậy bản tôn thì theo ngươi xa luân chiến, nhìn ngươi có thể thủ nhiều lâu, đợi đến tất cả tùy tùng đều kiệt lực về sau. Ngươi cũng cần phải không sai biệt lắm, đến thời điểm bản tôn một lần hành động công phá trận môn, thân thủ bới ra ngươi ra, chắc chắn ngươi ngàn đao bầm thây. Tứ ca, đến lượt ta chiếu cố hắn. Ngay tại tất cả tùy tùng điên cuồng chặt nện trận môn thời điểm, thập nhị tổ vu bên trong xếp hạng thứ 6 cùng thứ 7 Huyền Minh, hậu thổ hai người đã đi vào đại trận. Nhục Thu quay người nhìn lại, nhìn thấy hai người, nhất thời nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, đến vừa vặn, theo ta quan sát, hai cái này tiểu trận có chút buông lỏng. Các ngươi vừa vặn một người một cái, ta ngược lại muốn nhìn xem người thừa kế này có bản lãnh gì thoáng cái giữ vững hai cái trận môn. Chấm ngoặc kép, Huyền Minh cùng hậu thổ hai người khóe miệng vẩy một cái. Ào ào đi hướng hai cái có chút buông lỏng trận môn. Liếc nhau, khẽ vuốt cằm, đông, đông, cơ hồ cùng một thời gian. Trong sơn động cái kia tu la trận môn cùng địa ngục trận môn đồng thời run rẩy. Lực lượng to lớn, thì liền động thân thể cũng vì đó run rẩy một chút. Phốp, mạnh mẽ lực lượng để đã hao hết thân thể dường như bị áp xúc đồng dạng. Kém một chút ngạt thở phun ra huyết hoa, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nhìn lấy hai cái trận môn, mẹ nó, ho khan, tới, tới người giúp đỡ. Theo thanh âm hắn rơi xuống, miễn cưỡng trèo chống chính mình thân thể hai tay, cảm giác có chút chết lặng, đột nhiên trượt đi, toàn bộ thân thể nằm dạp trên mặt đất. Không được, lão tử không có khí lực. Chấm ngoặc kép. Diệp Thần có chút uể oải nói đến, mí mắt càng ngày càng nặng, chỉ cần mình suy nghĩ hơi chút thư giãn một chút xíu, hắn liền sẽ bất tỉnh đi. Thiên địa chi trận, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, vạn vật đều là ngươi sử dụng, không biết sao ngươi khư khư cố chấp, càng muốn dùng sức một mình chống cự đối phương. Ai, chấm ngoặc kép. Ngay tại Diệp Thần cảm giác trước mắt một vùng tăm tối thời điểm, thanh âm già nua truyền vào lỗ tai hắn bên trong, ngữ khí đều là bất đắc dĩ cùng thất vọng. Thiên địa trận pháp khẩu quyết phía trước văn xuất hiện không ngừng mấy lần, thế nhưng là Diệp Thần tính cách hết lần này tới lần khác không thích mượn lực đả lực, thì nguyện ý đơn đấu cường đại đối thủ, như là một đối một. Lấy Diệp Thần hiện tại thủ đoạn cũng có thể mưu lợi chiến thắng. Nhưng là trong tương lai, người nào sẽ biết một mình hắn phải đối mặt nhiều ít đối thủ. Không hiểu được hiệp trợ hắn người lực lượng, cuối cùng ăn thiệt thòi còn đem là Diệp Thần bản thân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.